Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1124. Vu tộc mưu đồ, tam đại tổ vu dắt tay nhau tới, ở thấy Tiểu Chu Thiên Tinh đấu tàn trận sau, lại vội vã rời đi, chờ đến Bạch Mi nhận ra được Tiểu Chu Thiên Tinh đấu tàn trận bị chạy. Đi tới thế giới Thục Sơn vòng ngoài lúc, tam đại tổ vu đã sớm biến mất, không còn tăm hơi. Chóp mũi hấp động, cảm nhận được trong trời đất này còn không có tiêu tan khổng lồ khác thường khí tức. Bạch Mi đưa tay chộp một cái, tụ lại ra một thanh một tử một ngân ba cái khí đoàn. Nắm này ba miếng khí đoàn, Bạch Mi trở lại Thục Sơn Kiếm Tông, tìm tới Vạn Quy Tâm. Tổ vu khí tức, bọn họ đã tới, thấy Bạch Mi mang về ba cổ khí tức, Vạn Quy Tâm sắc mặt hơi đổi một chút, nàng cũng không nghĩ đến tổ vu môn sẽ đến nhanh như vậy. Không có, ta nhận ra được Tiểu Chu Thiên Tinh đấu tàn trận khác thường. Đi ra ngoài kiểm tra lúc, cũng không nhìn thấy tổ vu bóng người, nhưng nếu như những khí tức này thật là tổ vu, vậy bọn họ đúng là đến. Chỉ bất quá không biết bởi vì sao lại vội vã rời đi. Cầm trong tay tổ vu khí tức đánh sơ xác, Bạch Mi trong mắt quang mang chớp động, trong đầu hiện ra bị kích thích Tiểu Chu Thiên Tinh đấu tàn trận. Chẳng lẽ là bởi vì tinh đấu tàn trận nguyên nhân? Có thể. Thời kỳ hồng hoang, vu yêu lưỡng tộc chính là tử địa, một cái trông coi không trung, một cái chúa tể đại địa. Yêu tộc hai vị đế hoàng tối cường lực lượng, đó là một tòa lấy tinh đấu chi lực tạo thành hạo nhiên cự trận. Tổ vu môn nhìn thấy ngươi bày tinh đấu tàn trận, chỉ sợ là lầm tưởng nơi này là yêu tộc bày mai phục cạm bẫy, cho nên mới vội vã rời đi. Bị Bạch Mi như vậy nhắc tới, Vạn Quy Tâm cũng gật đầu một cái, đồng ý Bạch Mi suy đoán, nếu quả thật là lời như vậy. Trong thời gian ngắn, những thứ này tổ vu có lẽ có thể an tĩnh một ít. Cười khẽ hai tiếng, không nghĩ tới tổ vu lại sẽ đem mình bày tinh đấu tàn trận. Ngộ nhận là yêu tộc số lượng, Bạch Mi buồn cười sau khi cũng nghĩ đến khác một món sự tình. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đồ lục Bạch Mi là từ Diêm La trong tay lấy được. Mà tinh đấu chi lực theo Vạn Quy Tâm nói, ở thời kỳ hồng hoang là yêu tộc sở trường trò hay. Nói như vậy, trong bóng tối cùng địa phủ đạt thành hợp tác, chính là yêu tộc. Thú vị, xem ra những thứ này hồng hoang đại tộc môn trải qua lần trước đại kiếp, cũng học được thông minh, từ trong dòng sông lịch sử hồi phục sau, cũng không có tùy tiện lộ diện, mà là lựa chọn cùng đương thời đại thế lực hợp tác. Trong tối khôi phục chính mình lực lượng, giống như là Long tộc lựa chọn Đại Tần Đế Quốc, yêu tộc lựa chọn địa phủ. Như thế xem ra Phượng tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc chắc ở sau lưng ủng hộ một ít thế lực. Chiếu nhìn như vậy đến, Vu tộc động tác đã có nhiều chút chậm, là thích ứng đương thời thế cục hoàn cảnh. Yêu tộc hoặc là Long Phượng Kỳ Lân đều lựa chọn cùng đương thời thế lực hợp tác. Một mặt có thể càng ổn thỏa khôi phục thực lực, một mặt cũng có thể tránh cho bại lộ ra sớm, đưa đến quan tâm quá nhiều. Nhưng là từ tam đại tổ vu trực tiếp đích thân hạ xuống thế giới Thục Sơn, mà không có phái đội ngũ trước một bước tới hỏi dò, có thể nhìn ra vu tộc phương diện này tựa hồ cũng không có giống như còn lại thế lực như thế. Cũng không biết là tổ vu môn quả thật không nghĩ tới chỗ này, hay là bởi vì tỉnh lại thời gian quá ngắn, chưa kịp tiến hành bước này, tam đại tổ vu vội vã trở lại Địa Hoàng Cung. Đang ở Địa Hoàng Cung nội lực lượng khôi phục hậu thổ, thấy tam đại tổ vu ánh mắt phức tạp nhanh như vậy thì trở lại, không khỏi hỏi, nhanh như vậy thì trở lại, thành công sao? Không có, kia Bạch Mi tiểu nhi, lại cùng yêu tộc thông đồng, tức giận. Phiền muộn lắc đầu một cái, Trúc Cửu Âm chắp tay ở trong đại điện đi dạo, tản bộ, mở thiên thần huyết tầm quan trọng không cần nói cũng biết. nếu như không thu về được, đó chính là mất đi Vu tộc tối cường đại một cổ lực lượng. Quả thực không được, chờ các anh chị em tất cả đều sống lại sau, chúng ta lại giết đi qua. Ta cũng không tin chính là một tòa tiểu chu thiên còn có thể phiên thiên không được. Trong lỗ mũi, phun ra lưỡng đạo lôi quang, bị cú mang cùng trúc cửu âm cưỡng ép lôi trở lại cường lương. Mặt đầy không cam lòng, một cái răng nanh càng là cắn rát băng vang rồi. Không thể, yêu tộc thậm chí ngay cả tinh đấu đại trận đều dùng tới. Đã nói lên bọn họ nhất định sẽ cái này thục sơn thập phần coi trọng. Thậm chí khả năng đã biết mở thiên thần huyết ngay tại vạn quy tâm trong cơ thể. Là ngăn cản chúng ta thu hồi mở thiên thần huyết. Yêu tộc nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thậm chí hai tên kia đều có thể tự mình xuất thủ. Chuyện này, chúng ta nhất định phải muốn một cái sách lược vẹn toàn. Khoát khoát tay. Cú mang hủy bỏ cường lương một mực cường đánh mãnh công đề nghị. Năm đó Vu tộc thất bại, có không nhỏ một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì Vu tộc nhìn thẳng tự thân huyết mạch chi lực cường đại. Làm việc chút nào không kiêng sợ, đưa đến liên tục trung yêu tộc quỷ kế. Lần này từ luân hồi chi hải trung tỉnh lại, nếu như bọn họ không còn hấp thu lúc trước giáo huấn, hay lại là đi lão lộ, thất bại tất nhiên lần nữa quang lâm bọn họ. Tam đại tổ Vu yên lặng không nói, mở thiên thần huyết nếu như không thể thu hồi, đối với Vu tộc mà nói, thật là giống như là một cái đao nhọn cắm ở bọn họ trên ngực như thế. Theo ta thấy, các ngươi hay là trước đi khôi phục thực lực đi, năm đó các ngươi sau khi ngã xuống, ta đem một bộ phận bên trong tộc huyết mạch rời đi ra. Thay tên Cửu Lê nhất tộc. Chỉ bất quá sau đó ta bởi vì một thứ trưởng ngủ quên thời gian. Kết quả bị thiên đạo phát hiện. Đưa đến nhóm kia tộc nhân cùng một vị đại vu bị nhân tộc đại thế trấn áp. Bất quá gần đây khoảng thời gian này, ta đã cảm giác vị kia đại vu khí tức lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ cần tìm được hắn, chúng ta có thể trước một bước tướng Vu tộc lần nữa tụ lại đứng lên. Mở thiên thần huyết sự tình, chúng ta lại tiếp tục nghĩ biện pháp. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Cửu Âm đề nghị để cho Cú Mang cùng Cường Lương cũng công nhận. Hai người gật đầu một cái. Cú Mang nói, vậy trước tiên làm như vậy. Ngươi đem tên kia đại vu sau khi tìm được, đưa hắn mang đến. Ba người chúng ta lấy tổ vu chi ấn là có thể trọng tố còn lại đại vu dấu ấn. Đến thời điểm chúng ta vu tộc huyết mạch ánh lửa lần nữa bị đốt, chính là một cái thục sơn. Coi như hắn có yêu tộc bảo vệ, cũng giống vậy tránh không. Quyết định tiếp theo thêm bảo hộ. Cú Mang cùng Cường Lương ngay sau đó bước rời đi. Địa Hoàng Cung là hậu thổ địa bàn, ở chỗ này cũng không thích hợp bọn họ trả lời. Hai người bọn họ đều là tổ vu, đối với sức mạnh đất trời cực kỳ nhạy cảm, sẽ tự đi tìm tới tối thích hợp bản thân địa phương khôi phục thực lực. Cú Mang cùng Cường Lương sau khi đi, Trúc Cửu Âm cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này, hậu thổ mở miệng gọi lại Trúc Cửu Âm. Bạch Mi nội tình ngươi rất rõ, cường đoạt mở thiên thần huyết có lẽ sẽ cho Vu tộc trêu chọc tới một cái cực kỳ kẻ địch đáng sợ. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần thu hồi mở thiên thần huyết, thập nhị tổ vu là có thể gọp đủ. Đến thời điểm đừng nói là Bạch Mi, thánh nhân không ra, người nào có thể là chúng ta đối thủ? Dừng bước, Trúc Cửu Âm cười lạnh một tiếng. Ngươi chính là quá mức nhân từ. Kia mở thiên thần huyết là ngươi đồ vật. Ngươi nếu muốn thu hồi, một cái ý niệm sự tình mà thôi. Bất quá ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói rất khó, cho nên chúng ta cũng không có cưỡng bách các ngươi. Nhưng là cái này không đại biểu ngươi có thể đối với chúng ta phải làm việc. Quơ tay múa chân, lần này ta hy vọng là một lần cuối cùng. Nếu không mà nói, lời còn chưa dứt, Trúc Cửu Âm mở ra một tòa thời gian đại môn bước rời đi. lưu lại hậu thổ một người tại địa hoàng cung nội, phát ra một tiếng trầm thấp thở dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.